LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2101, chương 2104, ngươi tốt nghiêu bức a. Lão bản bên này nghe Tô Minh lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, cũng rõ ràng bản thân cái này đích xác là không nói không được. Thế là lão bản liền mở miệng nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta hôm qua không phải phát một bằng hữu phòng trang bức sao? Kết quả ai biết lại đã xảy ra chuyện, không biết vì sao, bị cục lâm nghiệp người cho thấy được. Sáng sớm hôm nay, cục lâm nghiệp lãnh đạo liền đích thân tới, nhất định phải tìm cái kia trăm năm linh chi ở nơi nào." Trên mặt của lão bản lộ ra một bộ đau chứng biểu lộ. Tô Minh nghe xong lời này, liền không khỏi kỳ quái. Trong lòng tự nhủ, làm sao còn có như vậy cái sự tình đây. Thế là Tô Minh liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu: "Cục lâm nghiệp người tới đây làm gì? Ta làm cái này linh chi, cùng bọn hắn có quan hệ sao?" Nông gia nhạc người lão bản này, trong khi nói chuyện con mắt hướng phía sau nhìn một chút, sau đó thấp giọng mở miệng nói ra: "Ta cũng không biết cùng bọn hắn có quan hệ gì, nhưng ngươi biết, bọn họ đám kia đại lão gia quản lý những cái này sơn lâm loại hình, nếu như hắn cứng rắn nói muốn xen vào, có thể có biện pháp nào? Ta vừa rồi đã ngăn lại đã nửa ngày, ai ngờ căn bản liền ngăn không được bọn họ, nhất định phải tìm linh chi chủ nhân. Một hồi ngươi linh chi, tuyệt đối đừng cho bọn hắn nhìn, liền nói đã cho người khác cầm đi, đừng để bọn họ nhìn thấy, bằng không thì liền xong rồi." Nông gia nhạc lão bản không ngừng dặn dò. Tô Minh nghe xong lão bản cái miệng này khí, lập tức liền hiểu rồi. Đoán chừng lão bản rõ ràng cục lâm nghiệp đám người kia là cái gì tính tình. Đoán chừng bọn họ là đỏ mắt dự định tới cường thủ hào đoạt đây. Sở dĩ căn dặn Tô Minh cẩn thận một chút, cũng là rất kỳ quái. Con hàng này phát một bằng hữu phòng, làm sao lại đem cục lâm nghiệp những cái này đại gia đều cho trêu chọc qua đến rồi đâu. Bất quá sau đó Tô Minh suy nghĩ một chút, có thể là người lão bản này WeChat người ở phía trên nhiều lắm a. Dù sao hắn loại này người làm ăn, nhận biết tam giáo cửu lưu quá nhiều người, khó tránh khỏi cũng sẽ cùng cục lâm nghiệp người chuẩn bị quan hệ, loại này oanh động sự tình, nói không chừng một buổi tối liền truyền ra, truyền đến cục lâm nghiệp những cái này cái gọi là lãnh đạo trong lỗ tai. Bọn họ khẳng định liền ngồi không yên. Trăm năm linh chi giá trị thực sự quá cao, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, khó tránh khỏi có người hội cầm giữ không được bản thân nha. Nói thí dụ như làm một ít chuyện loại hình, nghĩ vớt chỗ tốt. Tô Minh nghe lão bản như vậy nhất ám kỳ, liền hiểu rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói đến chuyện này thật là bị người lão bản này gài bẫy. Bất quá có thể khẳng định hắn cũng không phải cố ý. Đoán chừng cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa người lão bản này đoán chừng cũng giúp đỡ Tô Minh nói chuyện, chỉ bất quá không ngăn được mà thôi. Đoán chừng đám người kia chính là hướng về phía linh chi đến, không gặp được linh chi chủ nhân, chắc là sẽ không bỏ qua. Đối với sự kiện này, Tô Minh nhưng lại cũng không quá để ý, cũng không có đi quái người lão bản này. Nói đến hắn đã không tệ, một đám tiểu lãnh đạo mà thôi, lão bản ở chỗ này làm ăn, có thể sẽ sợ bọn họ, có thể Tô Minh là sẽ không sợ sệt, rất không quan trọng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu: "Người đâu, người liền nói cho bọn hắn ta ở chỗ này, ta tới nói với bọn họ." Lão bản còn tưởng rằng Tô Minh đây là đã hiểu ý tứ của hắn đây. Thế là lão bản liền trực tiếp nói: "Hạ cục trưởng, cái này vị chính là hôm qua lấy được trăm năm linh chi chủ nhân. Bất quá nghe nói hắn linh chi đã kết bạn cầm lấy đi bán, đoán chừng các ngươi là không thấy được. Cái này được xưng là hạ cục trưởng gia hòa, thoạt nhìn dáng người nhưng lại rất gầy, mang theo một cái con mắt, rất du hoạt cảm giác. Mấu chốt là khóe miệng của hắn bên cạnh còn có một khỏa nốt ruồi." Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, con hàng này nốt ruồi phía trên vẫn còn có một cọng lông đi ra, tương đối ác tâm. Con hàng này mỗi ngày đứng lên soi gương, cũng không biết dọn dẹp một chút. Không thể không nói người ấn tượng đầu tiên còn là thật trọng yếu. Con hàng này cho người ấn tượng đầu tiên, liền thật là buồn nôn một chút. Người ta trực bạch liền sẽ cảm giác, con hàng này hẳn không phải là người tốt lành gì. Mà sự thật cũng đích xác là như thế. Loại này làm tiểu lãnh đạo người, có thể có vật gì tốt. Bắt được chỗ tốt liền nghĩ làm một bút. Không chừng đều cạn xảy ra điều gì chuyện buồn nôn đi ra đâu. Hôm nay hắn tìm đến Tô Minh, nói trắng ra là không phải cũng chính là hướng về phía Linh Chi đến sao? Còn có thể có cái gì tốt tâm tư đây? Tô Minh cũng không tin, hắn sẽ tới đưa cho chính mình ban phát hai đóa hoa hồng lớn. Ai ngờ cái này hạ cục trưởng, vừa nghe đến cái này nông gia nhạc lão bản lời nói sau khi, liền sắc mặt biến một lần, trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Người Linh Chi cho người ta lấy được, cho người nào? Cái giọng nói này nghe Tô Minh liền bất mãn vô cùng, khiến cho một bộ đối với Tô Minh bộ dáng rất bất mãn. Trong lòng tự nhủ cái này cũng không phải là đưa cho ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi quản lão tử cho người nào đâu? Thế là Tô Minh liền nói thẳng, đây cùng ngươi không có quan hệ gì a. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi chính là không hiểu rõ lắm thân phận của ta nha. Ta tới tự giới thiệu mình một chút đi. Ta họ Hạ, là Thanh Bình thành phố cái này một mảnh cục lâm nghiệp cục trưởng. Cái này một mảnh liên quan tới nông lâm nghiệp mục cá còn có những cái này núi, cũng là chúng ta cục lâm nghiệp đang quản. Cái này Hạ cục trưởng tại tự giới thiệu mình thời điểm, trên mặt cái kia đắc ý thần sắc, lập tức liền có thể đã nhìn ra. Là không che giấu được, khẳng định hắn bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp, cảm giác mình thân làm một cái bẫy trường, đã có thể lên thiên. Không biết vì sao, Giang Tiểu Quân cùng Long Du đều có điểm muốn cười. Hai người bọn hắn có thể đều là vô cùng rõ ràng Tô Minh rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Người một cái nho nhỏ cục trưởng, hơn nữa còn là cục lâm nghiệp, đừng nghe đứng lên là cái cục trưởng còn thật hù dọa người bộ dáng. Trên thực tế tại nhiều như vậy trong cục, nói thí dụ như cùng cái gì cục thuế vụ loại hình so ra, cục lâm nghiệp là phi thường dựa vào sau, có thể mò được chỗ tốt cũng có hạn. Tại Tô Minh trước mặt, thực có thể nói chẳng phải là cái gì, liền cái không bằng cái dám. Thật không biết ai cho hắn loại dũng khí này tới trang bức, là xả nhà tĩnh như sao. Tô Minh cũng liền nhìn xem ra hỏa này, cười cười không nói lời nào. Có người trang bức thời điểm, nhìn là được, nếu như trực tiếp vạch trần, thật là rất không ý nghĩa nha. Các loại gia hỏa này trang bức hoàn tất sau khi, Tô Minh lúc này mới trên mặt cố ý lộ ra phi thường sốc nổi biểu lộ. Bỗng nhiên kêu một tiếng, ta dựa vào, người dĩ nhiên là cục lâm nghiệp cục trưởng, nhất định rất nghiêu bức rất sâu a. Hạ cục trưởng gặp Tô Minh cái phản ứng này, tuy nói Tô Minh nói thô tục, bất quá nói đến hắn vẫn là thật hài lòng. Đây mới là nghe được đại nhân vật sau khi hẳn có phản ứng nha. Thế là hạ cục trưởng liền gật đầu. Sau đó đã nói. Không sai. Chính là tại hạ. À, ai ngờ Tô Minh tiếp xuống phản ứng, liền đặc biệt bình thản. Cùng mới vừa sốc nổi nhất định chính là hai thái cực. 10 điểm lạnh lùng mở miệng nói một câu. Vậy thì thế nào? Ta Linh Chi cùng ngươi có quan hệ gì sao? Phốc, một bên Giang Tiểu Quân thật sự là nhịn không được. Cái này Tô Minh cũng là đủ hỏng. Hắn mới mở miệng, Giang Tiểu Quân liền biết rồi. Tô Minh nhất định là đang đùa giỡn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.